Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 581, Kivat gia tộc. Góc truyện audio.com. Giết chết lục đạo Madara cùng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến để cho Rosen tăng lên 10 cấp. Đẳng cấp càng cao, càng khó lên cấp, Rosen cũng không có oán giận cái gì. Sau đó hắn liền mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01. Tên, Rosen, tuổi, 18, giới tính. Nam, đẳng cấp, 160, huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, mộc độn, vĩnh hằng Mangekyo Serenian, Rinnegan, Tenseigen, thần linh, Azito Signing, kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp vũ khí, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật, đỉnh cấp, tam sắc Haki, đỉnh cấp. Chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nô lệ khế ước, tiên thuật, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma, ám khí, thể chất, tiên nhân chi thể, kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, Sawuriwuha, Bakuriwuha, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV5, 5, trị thương ma pháp, LV5, 5. Phân thân ma pháp, LV10, 10, biến hình ma pháp, LV5, 5, bạo cụ, Roayers, Rubreaker, hỏa diễm, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, trái ác quỷ, Goro Goro Nomi, không gian quả thực, Yami Yami Nomi, bất tử điểu, sủng vật, Elise, Hắc Chi Chu, hồng sa, biến dị bọ cạp sa mạc, truyền thừa, Vào 2, triệu hoán. Busujima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Mia, Minato Yoko, Julie Sinchuna, Venus, Fox, Mariner, Rose, CC trang bị, Diệt Long Vũ Trang, SS, Neo Decade Driver, Neo Dian Driver, Súng Ánh Sáng, S Flame Saber, S Mặt Nạ Breed, A Wing Lancer, S Vật Phẩm, Hoàng Kim Bảo Dương, X10, Bạch Kim Bảo Dương, X20, Kim Cương Bảo Dương, X2, Ngẫu Nhiên Triệu Hoán Thẻ, X3, Ngẫu Nhiên Thế Giới Xuyên Qua Thẻ, X1, Ngẫu Nhiên Thế Giới Xuyên Qua Thẻ, Chỉ Định Triệu Hoán Thẻ, X3, Thần Bí Hộp Quà, Trái Ác Quỷ, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi, Thuộc Tính, Sức Mạnh, 2900, Thể Chất, 2900, Tốc Độ, 2900, tinh thần, 6100, năng lượng, 61000, vàng, 6 tỷ, kim tệ, 5, 9 tỷ, nhìn xem ô vật phẩm bên trong phần thưởng vừa mới nhận được. Rosen có chút mong đợi, lần trước hắn nhận được liên quan đến Rider đồ đạc, cũng không biết lần này sẽ mở ra được gì đây, hy vọng sẽ không phải là bình thường vật phẩm đi. Hệ thống, mở ra thần bí hộp quà. Rosen trong đầu mặc niệm, xác nhận, thần bí hộp quà đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được Hyper Zector. Chúc mừng người chơi nhận được Amadam. Chúc mừng người chơi nhận được Kivat gia tộc. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt Rosen là ba đầu vật phẩm. Ong, ong, ong, một con màu bạc bọ hung cùng mấy con rơi nhỏ bay xung quanh Rosen. Một viên to bằng lòng bàn tay viên ngọc màu cam lơ lửng trên không trung. Rosen đối với những phần thưởng này có chút không hài lòng lắm. Sau đó hắn liền mở ra thông tin của ba vật phẩm. Hyper Zector, có thể giúp cho Kabuto hoặc Gatak tiến vào Hyper Form, có được xuyên qua thời không cùng quay ngược một khoảng thời gian nhất định năng lực. Amadam, là viên ngọc được gắn vào Ako bên trong. Kamen Rider Kuga Đai Lưng, là Kuga lực lượng nguồn suối, có thể thế kéo dài nhân loại tuổi thọ. Đồng thời, bên trong Amadam ẩn chứa khổng lồ lực lượng, được cho là có khả năng hủy diệt thế giới sức mạnh. Kivat gia tộc, là Fenger dùng đặc thù phương pháp chế tạo thành đặc thù tồn tại sinh mệnh. Trong đó bao gồm đệ nhất Kivat, Kivat Emperor, đệ nhị Kivat, Dark Kivat, đệ tam Kivat, Kivala, Ray Kivat, Ark Kivat, nhìn xem thông tin giới thiệu Rosen có chút nhức đầu, đều là không có bao nhiêu tác dụng đồ vật, để cho hắn cảm thấy hứng thú là Kivat Emperor trong nguyên tác chưa từng xuất hiện. Tên này là Dark Kivat phụ thân cũng là đời đầu tiên Kivat. bởi vì sức mạnh quá lớn nguyên nhân cho nên không có người sử dụng hay khống chế được. Bao gồm cả Fenger King, nếu như tùy tiện sử dụng sẽ bị Kivat Emperor cắn trả thôn phệ toàn bộ sinh mệnh cùng lực lượng. Sau đó lại dụng những thứ đã thôn phệ được để cường hóa tự thân. Quả thật là không thể tưởng tượng được lực lượng, nhưng cũng vì vậy mới xứng đáng với cường giả. Rosen tự tin cho là mình có thể khống chế được Kivat Emperor lực lượng. Có thể trực tiếp tiến vào Emperor hình thái mà không cần Tiểu Long mở ra phong ấn. Bất quá để cho Rosen đau đầu là Kivat Emperor, khi không cho ta một cái con rơi gia tộc làm gì? Muốn ta xây dựng gia tộc sao? Mà Kivat Emperor chính là lần trước Rosen khi trở về quá khứ đụng phải Kiva Emperor sử dụng đai lưng. Tên kia quả nhiên là hắn tương lai a, tương lai hắn lại quay về quá khứ dạy dỗ hắn một trận. Rốt cuộc là tương lai đã xảy ra chuyện gì a? Rosen thở dài một tiếng. Bất quá giống như nghĩ đến thứ gì đó, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Ta nhớ được trước đây ta đã có được vampire huyết thống. Còn có Fenger huyết thống. Nếu như ta lấy thêm ma vương huyết thống dung hợp lại vào trong người. Đến lúc đó lực lượng của ta sẽ tăng lên không chỉ là một cấp đơn giản như vậy. Kivat Emperor cũng không yếu. Nếu như dung hợp thêm Amadam cùng Hyperjector cùng với trước đó lấy được Comedo thì sẽ thế nào đây? Nghĩ đến đây Rosen khóe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng. Có Decade Driver hắn cũng không quá để ý nhiều lắm về Rider System khác. Bất quá hắn cảm thấy Kiva Emperor rất ngầu mà thôi cho nên để ý nhiều một chút. Bây giờ đạt được nhiều thứ giúp tăng lên thực lực như vậy. Nếu như đem tất cả dung hợp lại, sẽ sinh ra dạng gì tân lực lượng đây? Ara, ngươi giống như là có tính toán gì a, lão đại. Ngay lúc này Kivat Emperor bay đến Rosen bên cạnh cười nói. Mà những cái khác Kivat cũng không chịu ngồi yên, bay khắp nơi tò mò nhìn xem xung quanh, một số ít thì bay đến chỗ chúng nữ. Cũng chỉ có Hyperjector bay đến cùng với Kivat Emperor, không có gì, chỉ là nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Bất quá Kivat, ta có một số chuyện giao cho ngươi. Điều này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Tạm thời Rosen cũng không có ý định sử dụng Kivat Emperor. Cần phải chờ thêm một thời gian nữa mới được. Tại Rosen nói xong, tại một nơi nào đó bay đến mấy chục cái đồng xu đủ loại màu sắc. Cách chương.